Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1356, ba ba là yêu quái 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch hiện giờ còn có cái gì không hiểu? Chư bát giới cùng Sa Tăng hiện giờ như vậy thái độ. Chính là vì chọc giận hắn. Hơn nữa, vì có thể để cho Hoàng Bào quái dẫn xuất Tôn Ngộ Không. Bọn họ đều bỏ được làm cục cưng tử đường trưởng lão bệnh một chút. Kết hợp chính mình này ít ngày não đại động mở. Lâm Tịch rốt cuộc cảm thấy này cái nhiệm vụ đơn giản có bao nhiêu thao đàn. Thoạt nhìn chẳng qua là cái yêu tinh ngày thường nhiệm vụ. Sau lưng liên lụy đến đồ vật quá nhiều. Rõ ràng tại giấu rốt nhị sư huynh. Hận đời nhưng lại không ngừng cho người khác. Cho chính mình rót canh gà. Ba phải xa sư đệ. Này hai vị đã đầy đủ Lâm Tịch cảnh giác. Huống chi còn có cái chưa từng lộ diện đại sư huynh. Nhất vấn đề mấu chốt nhất là, trừ phi Lâm Tịch muốn thay đổi Đông Phương Tiên giới cùng Phương Tây Phật giới cách cục. Bằng không mà nói, thỉnh kinh năm người tổ ngay cả kia thất bạch long mã Lâm Tịch đều là không động được. Ngoại trừ chính mình bị đánh cùng ngoan ngoãn dâng lên hai cái lũ sói con mạng nhỏ. Nàng không có lựa chọn khác. Chư bát giới không có hảo ý tươi cười làm Lâm Tịch có chút sờn tóc gáy. Tối thiểu này cái chuyện xưa mặt. Nhân vật chính là chư bát giới. Thần uy lẫm liệt đại sư huynh. Kỳ thật bất quá là cái côn đồ mà thôi. Nhìn chung toàn bộ thỉnh kinh nhiệm vụ. Lâm Tịch cũng đột nhiên có này loại hiểu ra. Khống chế toàn bộ thỉnh kinh hoạt động lộ tuyến cùng tiết tấu người. Nhưng thật ra là chư bát giới. Cái này sao có thể. Ta nhất định là xuyên thấu giả Tây Du. Không biết vì cái gì. Nàng thấy thế nào cái này mang theo hèn mọn khờ đầu ngốc não heo càng là cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Hiện tại chư bát giới xem Lâm Tịch cũng có chút kinh nghi bất định. Đã nói tính tình táo bạo. Động một tí giết người ăn người. Chịu không nổi một chút làm trái bá đạo tổng giám đốc yêu đâu. Hắn xem này cái yêu quái thế nhưng dựa theo bọn họ yêu cầu rất nghiêm túc viết một chương quan hệ đoạn tuyệt sách. In dấu tay, bao quát hai cái hài tử cùng nhau. Không có chút nào cảm thấy bị nhục nhã. Không có một chút muốn bạo khởi đả thương người. Kia này ra diễn còn thế nào hướng xuống hát. Hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng bị đánh a uy. Chết kéo sống lôi thượng lão xa. Có thịt cùng nhau ăn. Có đánh cùng nhau gánh mới là hảo huynh đệ sao? Lão Sa xem hắn ánh mắt hận không thể muốn ăn hắn. Lão chư chất phác cười cười. Vào này bàn cờ, ai cũng không phải là thân bất do kỷ. Người lão Sa phẫn uất. Tối thiểu ngươi cùng tiểu Bạch Long là điều ti xoay người. Cho chính mình mưu cái hảo xuất thân. Thế nhưng là hắn đâu? Hắn nhưng đạp lên một con đường không có lối về. Rốt cuộc không về được lúc trước. Nói cái gì thiên bồng nguyên soái sắc tâm khởi đùa giỡn thường Nga bị biếm vứt bỏ. Đi ngươi đại gia a, ngươi mới đùa giỡn thường Nga. Cả nhà ngươi đều đùa giỡn thường Nga. Nếu bàn về mưu tính sâu xa còn là thuộc về Ngọc Đế. Không hổ là chìm đắm quan trường nhiều năm người. Tâm hắc tay hung ác người khác theo không kịp. Nhân gia chỉ dùng một cái đinh ba đem hắn cấp mua đứt. Chư bát giới cầm kia chương tuyệt tình sách cưỡi mây bay trở về bảo tượng quốc. Khuê Mộc Lăng cũng là đáng thương. Hắn lão chư đã bỏ đi chống cự. Khuê Tinh còn tại vùng vẫy dẫy chết. Thế nhưng là không dùng a, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Đáng chết chết, nên phân phân, nên chạy chạy. Đây chính là kết cục. Chư bát giới phiến phiến cái lỗ tai lớn. Mờ mịt thở dài một tiếng. Lâm Tịch đưa mắt nhìn hai người đi xa bóng lưng. Xem ra nàng suy đoán là đối. Này chuyện không có khả năng liền này không xong xuôi. Nàng cùng hầu ca. Cuối cùng rồi sẽ một trận chiến. Hơn nữa thua không nghi ngờ. Lâm Tịch tịnh không để ý thắng bại. Chỉ cần nhiệm vụ có thể hoàn thành liền tốt. Dù sao nàng không phải tới đánh vương giả. Hiện giờ nàng đã làm dự tính xấu nhất. Bởi vì cái này thế giới. Nàng đưa mắt đều địch, không ai là có thể tin cậy cùng ủy thác. Hai cái oa thực sự quá nhỏ, giao cho ai cũng không yên lòng. Hết lần này tới lần khác nàng lại không thể đều là tùy thân mang theo này hai cái hài tử. Mà kịch bản bên trong, Tôn Ngộ Không chính là thừa dịp hoàng bào quái đi cha vợ trước mặt soát hảo cảm, thuận tiện tai họa Đường Tăng thời điểm. Chính mình nội bộ mâu thuẫn bị bắt đi hai cái nhi tử. Động phủ bên trong tiểu yêu nhóm không có việc gì tiến đánh một chút đường đỉnh núi hoặc là phất cờ hò reo đều là thực hợp cách. Thế nhưng là, mẹ nó tưởng từ bên trong tìm cái bảo mẫu hỗ trợ mang hài tử đều làm không được. Không phải ta quân vô năng, mà là quân địch bật hách quá lớn. Không biết là ngày bình thường liền không lắm thân dày nguyên nhân, còn là bách hoa tu chạy quá mức quyết tuyệt. Tiểu hài tử lại thực sự quá mức mẫn cảm. Tóm lại từ khi ký tuyệt tình sách lúc sau, hai cái hài tử không còn có đề cập qua một câu nương thân. Lâm Tịch càng là tại ngày thứ hai trông thấy, Mặc Mặc mệnh lệnh tiểu yêu đem bách hoa tu gian phòng tất cả mọi thứ đều dọn dẹp một chút ném ra ngoài. Như thế làm Lâm Tịch rất là kinh ngạc, một cái mới 10 tuổi oa nha. Nếu là nói hắn tuyệt tình, hắn lại sẽ rất hiểu chuyện chiếu cố đệ đệ, mặc dù vẫn luôn là khẩu ngại thể. Ai mẹ nó nguyện ý trưởng thành sớm, còn không phải sinh hoạt làm cho ta gia tốc trưởng thành. Không có việc gì, Lâm Tịch liền mang theo chúng tiểu yêu đi ra ngoài đi săn. Ngắt lấy quả dại lâm sàn, sau đó các loại chiên xào nấu tạc. Này trên đời, duy cảnh đẹp mỹ thực không thể cô phụ. Tiểu yêu nhóm cũng đi theo ăn như gió cuốn. Cảm thấy lúc trước ăn lông ở lỗ quả thực quá trà đạp đồ vật. Khó trách những cái đó người đều để bọn hắn là yêu quái. Lâm Tịch tận lực dựa theo đứa bé loài người như vậy đi bồi dưỡng hai cái hài tử. Mặc dù biết lấy này hai cái hài tử tướng mạo khả năng chú định phải bị nhân loại sở bài xích. Chênh lệch 2 tuổi, nhưng là hôi hôi rõ ràng so Mặc Mặc càng hoạt bát càng giống một đứa bé con. Hắn thích ngồi ở Lâm Tịch bả vai bên trên, níu lấy Lâm Tịch hai tóc mai lông bờm màu đỏ chơi đùa. Giống con tiểu thú đồng dạng yêu thích nhẹ nhàng dùng sắc nhọn hàm răng nhỏ cắn xé Lâm Tịch. Cổ họng bên trong sẽ phát ra không tự chủ thỏa mãn tiếng hừ. Cực giống một con tiểu nãi cẩu, mà Mặc Mặc trầm mặc một ít. Có đôi khi hắn sẽ lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng Lâm Tịch. Dùng một loại cố gắng giả ra bình tĩnh giọng điệu hỏi Lâm Tịch. Phụ vương, có một ngày, người cũng sẽ rời đi sao? Giống như nương thân như vậy vứt xuống bọn họ cũng không quay đầu. Không có người nào là ai vĩnh hằng. Cho dù là cha mẹ, tại người thế giới bên trong cũng cuối cùng rồi sẽ là cái khách qua đường. Người thế giới chỉ thuộc về ngươi chính mình. Lâm Tịch đành phải như vậy trả lời. Nàng không thể nói ra êm tai lời nói đi lừa gạt này hai tử. Nàng cuối cùng sắp rời đi. Hơn nữa hắn phụ vương cũng sẽ rời đi. Sau đó đi đâu xuất cung bên trong làm một cái thiêu oa lô. Có người nói si tình bất quá khuê mộc lang. Thế nhưng là Lâm Tịch nhưng cảm thấy bi thương bất quá khuê mộc lang. Hắn tới phó một trận lãng mạn mời. Nhưng chỉ bất quá cảm động chính mình. Ngọc Nhi tưởng thể hội nhân thế phồn hoa. Lại bị bắt vào yêu quái xào huyệt nhốt nửa đời. Đầu voi đuôi chuột mới là cuộc sống bình thường trạng thái. Chúng ta sao lại không phải như thế? Rõ ràng có đôi khi tưởng ước cái pháo. Kết quả nhưng đàm phán thành công yêu đương. Có đôi khi muốn hảo hảo nói cái yêu đương. Lại phát hiện cuối cùng chỉ là ước cái pháo. Thế giới như vậy đại. Nhân tâm như vậy tạp. Người không biết ngươi trong lòng tưởng có phải hay không là ngươi thật nghĩ muốn. Mà ngươi cuối cùng được đến. Lại có phải hay không là ngươi lúc trước suy nghĩ. Dù sao chúng ta đều tại thay đổi. Bách hoa tu cùng khuê mộc lang bi kịch nói cho chúng ta. Tại không làm rõ ràng ngươi tại đối phương thế giới bên trong đến tột cùng bị coi thành cái gì trước đó. Ngươi tốt nhất đừng sửa kịch bản. Càng không muốn cho chính mình tự tiện thêm diễn. Mặc Mặc trở nên càng thêm trầm mặc. Đại đa số thời gian hắn đều sẽ bồi tiếp đệ đệ. Mà hôi hôi càng yêu thích ngán Lâm Tịch. Ngồi tại hắn đầu vai có phần có chút ít yêu vương chỉ điểm sơn hạ ý vị. Lâm Tịch dạy bọn họ phân rõ thảo dược. Dạy bọn họ nấu cơm làm đồ ăn. Tương lai vô luận làm người còn là làm yêu. Đều hy vọng hai cái hài tử có thể rất nhanh đi thích ứng. Tại một cái ong vũ điệp bay. Trùng gọi ve kêu buổi chiều. Lâm Tịch chính mang theo hai cái oa tại bờ sông an tĩnh câu cá. ngày mùa hè gió nhẹ lười biếng Phật tại mặt bên trên. Lệnh người có chút huân nhiên muốn say, bầu trời càng lam, liền nổi bật lên kia đám mây càng bạch, một đại đóa, chậm rãi biến đổi hình dạng tiếp cận cách xa, như là chúng ta sinh mệnh những cái đó vội vàng mà qua người. Chính giả mồm, Lâm Tịch đột nhiên xem thấy bầu trời nhanh chóng tiếp cận hai đoàn đám mây. Ha ha, Thỉnh Kinh tiểu phân đội hiện tại đã biến thành Thỉnh Kinh chuyển phát nhanh. Tới đi, lão chư, tránh là không trốn mất. Kia liền thống thống khoái khoái làm một trận. Bản chương xong, cách chương.